Ngạo kiều nữ thần nghịch tập đi. Chương 146, cẩn thận. Góc truyện audio.com. Edit, Hoàng Đan, chương 146. Cẩn thận, Hạ Hoàn Ninh nhìn Kiều Lương một cái. Nhìn lại Đường Tịch một cái. Ánh mắt híp lại, hắn không thể nào quên được đêm hôm đó. Kiều Lương khí thế hung hăng chạy đến bên Tiêu Nhu và mang cô đi trong màn sương đêm giăng kín. Sau đó hắn còn trở lại nói hắn tới là bởi vì muốn hỏi Tiêu Nhu có thể làm bạn gái của mình hay không? Chẳng lẽ Tiểu Nhu đáp ứng hắn? Tiêu Cảnh thấy ánh mắt của Hạ Hoàn Ninh, nắm quả đấm, ho khan một tiếng, nói, Tiểu Hạ Tổng, ngài không biết rằng, Kiều Tổng là cổ đông mới ở hội đồng quản trị. Trong tay nắm giữ 20% cổ phần của tập đoàn OLS. Có thể xem như là một trong những đại cổ đông của OLS. Hạ Hoàn Ninh kinh ngạc nhìn Kiều Lương một cái. Nói khó trách Kiều Tổng tự mình tới xem xét. Xin hỏi bây giờ ngài có muốn đến suối nước nóng không? Kiều Lương lãnh đạm nói chúng ta và người mẫu cùng đi đi. Hạ Hoàn Ninh, nhất định là đi theo Tiêu Nhu tới. Thật không nghĩ tới người như Kiều Lương lại vì theo đuổi một cô nữ sinh mà đặt chân đến nơi này. Hạ Hoàn Ninh chỉ cần miễn là không quấy rầy đến công việc của mình thì ai thích làm sao thì làm. Anh không nói gì nữa. Để cho nhà thiết kế đưa Đường Tịch đi thay quần áo. Trang điểm, Kiều Lương thấy nhà thiết kế đi theo Đường Tịch tiến vào phòng hóa trang. Hơi nhíu mày nhà thiết kế thay quần áo cho người mẫu. Trong giọng nói đầy khó chịu. Mặc dù nhà thiết kế là nữ, nhưng cũng không được phép thay quần áo cho Tiêu Nhu. Hạ Hoàn Ninh cau mày, hỏi ngược lại không cho nhà thiết kế thay quần áo. Không lẽ Kiều Tổng lại đích thân thay quần áo cho người mẫu? Có thể, nói bậy nói bạ, ba người hai thanh âm cùng một thời điểm vang lên. Kiều Lương quay đầu nhìn Tiêu Thị huynh đệ. Tiêu Thị huynh đệ chừng Hạ Hoàn Ninh Tiểu Hạ Tổng, anh thật thiếu lễ độ. Kiều Tổng là người tầm cỡ thế nào mà anh lại dám nói chuyện như vậy với Kiều Tổng? Tôi nói như vậy thì có vấn đề gì ư? Hạ Hoàn Ninh không rõ vì sao? Nhìn Kiều Lương cùng Tiêu Thị huynh đệ, nói chẳng lẽ anh không phải là cùng Tiêu Nhu lui tới sao? Người im miệng, Tiêu Cảnh lớn tiếng quát lời như vậy mà lại tùy tiện nói lung tung sao? Em gái tôi mới chỉ là học sinh trung học, Tiêu Sái không ngừng gật đầu đúng vậy. Đúng vậy, không thể nói lung tung được, ảnh hưởng đến hình tượng học sinh của cô bé, vừa nói vừa thỉnh thoảng đưa mắt nhìn về phía Kiều Lương. Kiều Lương hướng ánh nhìn lạnh lẽo cô quạnh về phía họ. Suy nghĩ còn cần hai người các ngươi nhắc nhở, hắn chính là người am tường tính khí của Tiểu Tịch, bây giờ cảm xúc mà cô đối với hắn là sự áy náy. Cảm thấy có lỗi cho nên mới mặc cho hắn gây. Nếu như lúc này hắn tìm đến cái chết, cô cũng sẽ từ từ phục hồi lại tinh thần. Cho nên Kiều Lương mặc dù rất muốn nói chúng ta vốn chính là đang yêu nhưng vẫn lặng lẽ nhẫn nhịn. Anh liếc Tiêu Cảnh một cái. Cao mày nói Tiêu Cảnh, đi suối nước nóng xem xét một chút, coi các biện pháp bảo mật thế nào. Tiêu Cảnh sững sờ, hậu chi hậu giác nhìn Kiều Lương các biện pháp bảo mật. Kiều Lương nhìn hắn. Hạ Hoàn Ninh nói các suối nước nóng đều đã được qua kiểm tra. Hơn nữa hôm nay đã cùng ông chủ suối nước nóng bàn bạc. Hôm nay chỉ có chúng ta đoàn chế tác có thể đi vào. Những người khác đều không được phép, cho nên Kiều Tổng ngươi có thể yên tâm. Nơi này các biện pháp bảo mật rất tốt. Sau một hồi lâu Đường Tịch mới thay quần áo xong và đi ra. Cô vừa ra tới, trong mắt mọi người tất cả đều tươi đẹp. Ngay cả Kiều Lương vốn hoàn toàn không thèm để ý đến vẻ bề ngoài của cô cũng bị sửng sốt đôi chút. Đường Tịch căn bản không thèm chú ý biểu hiện của những người khác. Chỉ nhìn về phía Kiều Lương, thấy ánh mắt của Kiều Lương dần dần nóng bỏng. Đường Tịch nhếch miệng lên, hỏi Kiều Lương đẹp không? Đẹp, bình thản, cứng rắn, chỉ một chữ đã hoàn toàn lấy lòng Đường Tịch. Đường Tịch cười một tiếng. Nàng không nghĩ tới thứ mà Hạ Hoàn Ninh chuẩn bị cho nàng chính là Phật Rai. Kelly thiết kế hoa tiên tử, cái váy này đặc biệt thích hợp với dáng người gầy của nàng. Cho nên không cần thả lỏng eo, cũng không cần sửa đổi tiếp những thứ khác trên chiếc váy. Nói ngắn gọn giống như nó được sinh ra để dành cho nàng. Hạ Hoàn Ninh nhìn Đường Tịch, vẻ mặt kích động nói tôi nói cô nhất định sẽ không để cho tôi thất vọng. Nhưng không hề nghĩ đến cô đây lại vượt xa hoàn toàn khỏi suy nghĩ của tôi. Tiêu Nhu, nhất định là sở hữu tất cả vẻ đẹp của nữ chính. Rồi anh sai phụ tá của mình đem cặp táp lên, mở ra lấy một chiếc mặt nạ bạc được thiết kế riêng. Hợp với Tần Trường Ninh hoa tiên tử dáng, tạo cảm giác thần bí. Hạ Hoàn Ninh tự mình đeo chiếc mặt nạ cho Đường Tịch. Khóe miệng nhỏ câu nếu bây giờ đeo mặt nạ đi ra ngoài, nhân viên cũng sẽ không nhận ra diện mạo thật của cô. Đường Tịch cười một tiếng anh nghĩ thật chu đáo. Hạ Hoàn Ninh vì Đường Tịch làm ra mặt nạ này để tránh cho người ta nhìn. Mọi người không tưởng tượng nổi lắc đầu. Kiều Lương chẳng qua là nhìn chằm chằm Đường Tịch không nói lời nào. Tiêu Cảnh thở dài nói Tiểu Nhu Nhi, ngươi đây là kỵ sĩ và công chúa đều bị ngươi chiếm a, hoặc là có thể nói là dung hợp sao? Nhìn về phía Hạ Hoàn Ninh cảm thấy được tiền quảng cáo muốn tăng giá. Ngươi quảng cáo này nếu là quay chụp thành công, không biết bao nhiêu người sẽ giành cướp con bướm series rồi. Hạ Hoàn Ninh cười cười hậu kỳ nếu như bán tốt, chúng ta sẽ mở rộng toàn cầu, đến lúc đó Tiêu Nhu lại trở thành ngôi sao toàn cầu rồi. Cái đại ngôn phí kia tự nhiên sẽ tăng trưởng, Đường Tịch chỉ cười cười, không nói gì, sở dĩ cô quay chụp quảng cáo này hoàn toàn là bởi vì lúc ấy thấy không thích Tiêu Cẩm Ninh. Cho nên mới muốn cướp quảng cáo báo thù cho Tiêu Nhu. Nhưng bây giờ bộ mặt thật của Tiêu Cẩm Ninh đã bị người ta vạch trần. Cô cũng không cần thiết phải tiếp tục làm vậy. Hạ Hoàn Ninh thấy Đường Tịch không nói gì nên cũng không có ý định lại tiếp tục đề tài này. Để cho Đường Tịch rời bước đến phòng chụp ảnh trước thử chụp một cái. Nếu như không có vấn đề, sẽ trực tiếp đi suối nước nóng. Bên trong phòng chụp ảnh, Kiều Lương đứng ở phía sau máy quay phim. Nhìn Đường Tịch, cô chỉ đọc một lần kịch bản, liền đem loại cảm giác đó diễn giải tốt vô cùng. Anh chẳng qua là đứng ở sau lưng máy quay phim, tưởng tượng ra ảnh được chụp ra. Anh hỏi Hạ Hoàn Ninh tại sao không chụp tại phòng chụp sau thêm đặc hiệu. Không biết là bởi vì người đó, hay là bởi vì cái gì khác, anh đối với suối nước nóng thiên nhiên này lại rất kháng cự. Không muốn để cho Đường Tịch đến gần nơi đó. Hạ Hoàn Ninh nhìn Kiều Lương một cái, cao mày nói chỉ có ở tại hiện trường mới có thể có đúng cảm giác. Nếu chúng ta tôn trọng quảng cáo thì đạt được hiệu quả như ý. Dừng một chút lại nói tôi nghĩ rằng ý tưởng của Tiêu Nhu cũng như thế. Kiều Lương nhìn Hạ Hoàn Ninh một cái, mím môi một cái, nhìn Tiêu Cảnh một cái, xoay người đi ra ngoài. Tiêu Cảnh không hiểu cái nhìn đó, đành đi theo ra, thế nào, ngươi lại đi các nơi ở gần suối nước nóng kiểm tra một chút. Trong suối nước nóng cũng cho kiểm tra một chút. Kiều Lương sắc mặt thâm trầm tỉ mỉ kiểm tra, không cho phép bỏ qua cho bất kỳ chỗ nào. Đúng rồi, nhìn xem độ sâu của suối nước nóng một chút, cách trương.